xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, phần 105, thế giới 5, làm mặt thế ma vật thiếu nữ dạy người tạo nhân tạo người. 12. Cát Dung Nhã tỉnh lại sau, phát hiện chính mình trong lòng ngực ôm như ấu thú giống nhau cuộn lại thân thể Chí Vũ số 5, nàng. Trong lòng thập phần phức tạp, tổng cảm thấy, này có phải hay không tương phản? Bị thao hôn rõ ràng là chính mình, ôm chính mình ngủ lại như thế nào? Như thế nào biến thành nàng ôm hắn ngủ? Cát Dung Nhã lo chính mình nói thầm một lát, lại ôm chặt nhíu mày ngủ Chí Vũ số 5. Nhớ tới vừa rồi cảnh trong mơ, đó là có một hồi nàng cấp Hạ Chí Lý đưa dạy học dùng tư liệu sau phải về nhà khi, đột nhiên nhớ tới trong nhà còn thiếu điểm vật dụng hàng ngày cùng nguyên liệu nấu ăn. Trên đường liền chuyển hướng siêu thị mua sắm, lại không nghĩ từ siêu thị đi ra khi trên tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ nàng căn bản không rảnh khai. Dù, liền ham phương tiện xối điểm vũ trở lại trên xe. Mà từ trước đến nay cơ hồ chưa từng cảm mạo nàng lần đó cũng không biết là thế nào. Đêm đó dùng xong cơm chiều sau liền cảm thấy không quá thích hợp. Thẳng đến buổi tối tắm rửa xong sau chui vào trong ổ chăn muốn ôm Hạ Chí Lý ngủ khi mới bị hắn phát hiện không thích hợp, nàng suốt thiêu hai ngày. Trên đường còn bị Hạ Chí Lý ôm đi phòng khám đánh chi hạ sốt châm. Bệnh tình rồi lại có chút lặp lại. Thật vất vả kéo dài tới rồi ngày thứ ba mới lui thiêu. Chờ đến người rốt cuộc thanh tỉnh về sau mới thấy một thân khiết tịnh Hạ Chí Lý ngồi ở chính mình. Bên cạnh nhìn thư tuy rằng hắn tựa hồ cố tình che giấu. Nhưng hơi tái nhợt thả tiêu tụy sắc mặt cũng biểu hiện ra mấy ngày nay hắn kỳ thật không tốt lắm. Quá, vừa rồi cảnh trong mơ tái diễn một hồi lần đó cảnh tượng. Mà nàng thế nhưng cũng loáng thoáng cảm giác được Hạ Chí Lý bộ dáng cùng Chí Vũ số 5 lẫn nhau đan. Xen, cảnh này khiến nàng có chút hoài nghi hiện tại thế giới này là căn cứ vào khi đó Hạ Chí Lý vọng. Tưởng, chỉ là, nếu như vậy suy đoán vì thật, nàng sinh bệnh là chính mình sơ sẩy không già. Nhưng thừa dịp chính mình sinh bệnh thời điểm tưởng này đó có không? Không cảm thấy thật xin lỗi nàng sao? Cát Dung Nhã bay thẳng đến Chí Vũ số 5 phiên cái đại bạch mắt. Lại là lúc này Chí Vũ số 5 trùng hợp tỉnh lại. Vì thế kia xem thường liền thành Cát Dung Nhã thân thể suy yếu tượng trưng, Chí Vũ số 5 khẩn trương. Tẫn hiện nói nên lời. Hắn chạy nhanh ngồi dậy tới lấy chính mình sở tiếp thu huấn luyện thế nàng kiểm tra Chí Vũ số 5. Ngón tay vào lúc này biến dị thành dây đằng. Đem Cát Dung Nhã đôi tay thủ đoạn cấp nhẹ nhàng mà cuốn lên. Chí Vũ số 5 tạ do như vậy phương thức cảm ứng nàng mạch đập. Lại đem chính mình cái trán cấp dán đến nàng ngực nghe nàng tim đập. Cát Dung Nhã bị này liên tiếp động tác làm cho sợ ngây người. Nhưng Chí Vũ số 5 nghiêm trang mà dán ở chính mình ngực. Lỗ tai cùng gương mặt còn cọ cọ. Thực sự lệnh nàng có chút ngứa. Thân thể này cũng không biết thế nào. Tựa hồ đối Chí Vũ số 5 vừa rồi quá mức sinh mãnh biểu hiện cảm thấy vừa lòng. Hiện tại chỉ là bị đơn giản mà dán đi lên. Liền lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, tiểu cầu. Có thể nói, đây là chuyện như thế nào sao? Vì cái gì ta đối Chí Vũ số 5 phản ứng đặc biệt đại? Đây là bởi vì ký chủ thân thể này nhìn như không biến gì. Nhưng kỳ thật vẫn như cũ lưu giữ biến dị sinh vật bản năng. Cũng chính là cường đại sinh sôi nảy nở nhu cầu ác. Tiểu cầu giải thích xong này một câu sau. Lại nói, ở thế giới này giả thiết, biến dị sinh vật sẽ bị so với chính mình cường đại sinh vật hấp dẫn cũng kết hợp. Cũng không chịu giống loài hạn chế. Nhưng đồng loại chi gian lực hấp dẫn sẽ càng thêm kịch liệt đát. Cát Dung Nhã đối này một chuỗi giải thích tên gọi tắt vì động dục, còn có một chút ác. Ký chủ, tiểu cầu vui sướng mà nói, đương biến dị sinh vật cùng cường đại sinh vật giao cấu sau. Nếu không có gặp được càng cường đại sinh vật, liền sẽ bỏ dở sinh sản. Mà đệ nhị mục tiêu ở giả thiết thượng là cường đại nhất biến dị nhân loại. Bởi vậy ký chủ có thể không cần lo lắng. Ngoặc kép, lo lắng cái gì? Lo lắng cho mình cũng đối những nhân loại khác động dục. Không phải, này liền tính đặt ở thế giới hiện thực. Thiên vương siêu sao lưu hoa ở nàng trước mặt. Nàng chỉ sợ cũng sẽ bất động như núi. Nàng thực minh bạch chính mình thể xác và tinh thần như một. Trước sau đều chỉ có Hạ Cẩu Tử một người. Chính là thần tượng minh tinh cũng vô pháp làm chính mình nhiều xem một cái. Có lẽ là từ nhỏ bắt đầu liền truy đuổi chính mình trúc mã thẳng đến lớn lên. Cũng có lẽ là nàng vốn dĩ tinh thần thượng thói ở sạch. Nói tóm lại chỉ cần là thế giới thật khác phái đều sẽ bị nàng hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Cát Dung Nhã xoa xoa mày, tận khả năng áp chế chính mình trong cơ thể sao động. Thẳng đến Chí Vũ số 5 rời đi thân thể của nàng. Lại quan tâm mà dò hỏi. Ngươi xảy ra chuyện gì? Có hay không bên kia không thoải mái? Ít nhất hắn kiểm tra không ra Cát Dung Nhã không thích hợp. Cát Dung Nhã theo thường lệ, nghe không? Hiểu, hắn theo như lời nói. Chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Lại kéo hắn tay. Quang quác, mà nói một đại đoạn Chí Vũ số 5 căn bản nghe không hiểu nói. Lại vội vàng đem hai người trên người quần áo cấp bộ trở về. Thẳng đến cuối cùng mới làm này nửa vòng tròn cầu trạng phòng nhỏ cấp, tán, mở ra. Lôi kéo Chí Vũ số 5 liền phải hướng hồ nước kia chỗ rửa mặt, hồ nước ở rừng cây chỗ sâu trong, tuy rằng Chí Vũ số 5 biết chính mình từ nữ nhân mang theo đi cũng không sẽ tao ngộ nguy hiểm. Nhưng quanh mình biến dị sinh vật đối hắn cảnh giác thập phần cao. Mà này tự nhiên cũng tạo thành hắn không nhỏ áp lực. Những cái đó biến dị sinh vật như hổ rình mồi. Phảng phất chỉ cần nữ nhân ném xuống hắn, hắn liền sẽ bị chúng nó cấp nuốt hết. Chí Vũ số 5 căn cứ vào cầu sinh bản năng. Đơn giản gắt gao dắt lấy nữ nhân tay, giống như là hắn đã từng gặp qua tình lữ giống nhau. Cùng nàng gắt gao gắn bó, Cát Dung Nhã trộm mà cười cười. Thẳng mang theo hắn đi vào hồ nước biên, lại học cự vô bá đóa hoa tiểu khả ái phương thức. Thao túng dây đằng, bang, mà một tiếng đánh ở trên mặt nước. Đem bên trong biến dị sinh vật tất cả đều cấp đánh ra tới. Rồi sau đó đắc ý rào rạt mà nhìn Chí Vũ số 5. Chỉ hồ nước muốn hắn đi xuống tắm rửa, Chí Vũ số 5 lại cho rằng này thủy là cho hắn uống. Lập tức liền tùy tay nhặt trên mặt đất nhánh cây, làm cái đánh lửa tư thế. Một mặt nói, này thủy muốn thiêu mở ra mới có thể uống, Cát Dung Nhã suýt nữa không làm hắn cấp cười hư. Chỉ có thể giả vờ nghe không hiểu lời hắn nói. Bản thân liền nhảy xuống nước đàm tự tại mà bơi lên, nói đến buồn cười. Ở trong đời sống hiện thực nàng là sẽ không bơi, nhưng ở chỗ này lại không biết vì cái gì thiên phú cực cao. Thẳng làm nàng cho rằng nàng ở trong thế giới hiện thực cũng là như thế lợi hại, Chí Vũ số 5 nhìn. Nàng bơi bộ dáng, tổng cảm thấy có chút không phối hợp, nhưng cái loại này quái dị cảm giác lại cũng chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Rồi sau đó hắn lấy đầu ngón tay sinh ra dây đằng phát hiện hồ nước nội cũng không có đủ để nguy hại. Hắn biến dị khuẩn loại sau, liền cũng một đạo phao đi vào, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Này hồ nước thủy ôn cũng không có tưởng tượng trung lãnh. Hơi ôn thủy hơi mang vài phần lạnh lẽo, nhưng đối với toàn thân đều bị cải tạo qua hắn mà nói như vậy thủy ôn cực kỳ thích hợp. Chỉ là đương hắn du gần Cát Dung Nhã khi phát hiện nàng làn da thượng nổi lên thành phiến nổi da gà. Chính là môi huyết sắc cũng cởi không ít, nàng sẽ lãnh, Chí Vũ số 5 trong đầu lại hoảng hốt nhớ tới. Trong đầu kia bệnh nữ nhân hình ảnh, vội vàng đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực, lại mang theo nàng đi ra hồ nước, tính toán tìm cái hảo địa phương nhóm lửa thế nàng sưởi ấm. Nếu Cát Dung Nhã không hiểu được Chí Vũ số 5 trong đầu suy nghĩ cái gì, nàng khẳng định cho rằng hắn lại động dục, nhưng có thể cảm giác đến hắn nội tâm hoạt động. Cát Dung Nhã nhìn thấy hắn không chút do dự vì chính mình suy tính cử động, trong lòng nhiều ít có chút vui mừng. Nguyên bản ở Sơ Ngộ Chi Vũ số 5 khi Sở cảm thấy không thoải mái và lúc này cũng đi theo trở thành hư không, nàng nghĩ có phải hay không có thể Sấn hiện tại bắt đầu nếm thử tìm ra hắn ở thế giới này, tiếc nuối đâu. Hai người bọn họ lẫn nhau, ngôn ngữ không thông, mà nàng lại nên như thế nào sờ soạng ra Chi Vũ số 5 nguyện vọng hoặc là tiếc nuối. Tác giả trộm nói, lúc này tương đối không giống nhau, về hạ cầu tử ký ức xen kẽ ở bên trong cốt truyện, mà không phải cuối cùng mới xuất hiện, tương đương y theo tác giả không phải thực kiên định đại cương. Mặt sau còn sẽ có một đoạn cốt truyện liền chạy về phía kết cục. Thay cho một cái thế giới tương đương dự đánh giá thượng cũng không hiểu được có thể hay không đạt tới nguyên bản dự tính 21 chương. Cho nên liền trước không dự đánh giá tương đương Chi Vũ số 5, ta tương đối quan tâm còn có mấy chàng thịt. Cát Dung Nhã, hoa hắc ha tí tách nói nhiều. Chi Vũ số 5, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.